Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2140, chương 2140, từng bước ép sát. Kim sắc lý ngư kia một đôi giống như bát to trong ánh mắt, tràn ngập khí tức lãnh liệt. Nó muốn làm đến nhất kích tất sát, nháy mắt đem trước mắt cái này nhân loại cho diệt. Như vậy lúc này còn vây ở kia khủng bố kịch độc bên trong đám hung thú liền không có cơ hội. Loại này hỏa chủng quá mức khủng bố. Nó vừa rồi cảm thụ qua, nếu như không phải vừa vặn tại khu vực biên giới, vậy nó trong thời gian ngắn cũng căn bản đừng nghĩ trở ra tới. Loại độc này, nhưng so sánh bát chảo ma kia bong bóng lợi hại nhiều lắm. Kim sắc lý ngư nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi. Bất quá, đây cũng là nó một cái cơ hội. Bằng không, nhiều như vậy hung cầm hải thú cùng một chỗ tranh đoạt. Nó hy vọng kỳ thật cũng rất nhỏ, như bây giờ mới là tốt nhất. Dù là trung hỏa độc, mà dù sao đã không có đối thủ cùng nó tranh đoạt. Siêu, siêu, siêu, từng mảnh kim mang xuyên qua hư không. Bạch Vũ Triết nhìn đã là tránh cũng không thể tránh, mà lại, coi như bị tránh đi, kim sắc lý ngư cũng y nguyên sẽ trước tuyết diễm thiên thú một bước đuổi tới. Đối mặt cái này tuyệt sát đồng dạng chiêu thức, Bạch Vũ Triết vẫn không có thỏa hiệp. Thanh hồng thương đã xuất hiện trong tay, dù là tay trái gãy xương không sử dụng ra được lực lượng, hắn y nguyên một tay cầm thương, không ngừng vũ động, cũng không điều động quá nhiều nguyên lực, liền dùng thân thể của mình lực lượng. Keng, keng, keng, liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Còn có một chút kim loại ma sát thanh âm truyền đến. Đó là bởi vì lân phiến bên cạnh lưỡi đao tại trên cán thương xoay tròn mà tạo thành. Phàm là bị thanh hồng thương nện vào lân phiến, đều bị mẻ bay ra ngoài. Nhưng là, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không ngăn được vài miếng. Hắn dựa vào là thần khí uy lực, nhưng tự thân lực lượng dù sao theo không kịp, động tác cũng vô pháp hoàn toàn thi triển ra. Cho nên, y nguyên có rất nhiều lân phiến công kích ở trên người hắn. Đồng dạng cũng là sắt thép và chạm thanh âm. Thậm chí kia xoay tròn cắt chém lực lượng còn mang ra từng mảnh hỏa tinh. Nhưng là, lại như thế nào, cũng không có cách nào trên sinh linh chiến giáp lưu lại dù cho một chút vết tích. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết không sợ nhất chính là loại này cắt chém lực lượng. Mặc dù tại phá phòng phương diện, lực cắt cơ hồ đã coi như là lực lượng mạnh nhất một trong, nhưng là làm sao cũng không có cách nào phá vỡ thần khí chiến giáp. Cho dù là xạ kích lực lượng, cũng là mang theo rất mạnh mẽ xông tới kích lực, nhưng là cắt chém chi lực ở phương diện này liền muốn yếu không ít. Bạch Vũ Triết thân hình không ngừng lui lại, dù là lực trùng kích lại nhỏ, kia dù sao cũng là cửu phẩm cửu tầng hung thú phát động công kích. Y nguyên đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Hèn mọn nhân loại, ngươi chạy không được. Kim sắc lý ngư thân hình càng ngày càng gần. Hình dạng của nó nhìn cũng không hung ác. Nhưng lúc này ánh mắt của nó lại vô cùng lạnh lẽo. Hô, làm khoảng cách của song phương chỉ còn lại 100 mét thời điểm. Kim sắc lý ngư thân hình đột nhiên một cái lượn vòng. Kia to lớn đuôi cá hóa thành một đạo kim sắc đường vòng cung quét ngang mà tới. Bạch Vũ Triết trong tầm mắt, chính là một phiến vàng óng ánh quang mang. Một kích này, hắn đồng dạng trốn không thoát. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết trên trán xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong một đầu hỏa long cấp tốc vọt ra. Đồng dạng cũng là một chiêu thần long bái vĩ, nghênh tiếp kim sắc lý ngư cái đuôi, oanh, hai cái đuôi va chạm, bộc phát ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, tiểu hỏa long cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Cái đuôi của nó một mảnh máu me đầm đìa, long lân đều chóc ra một mảng lớn, mặc dù kim sắc lý ngư đã trúng hỏa độc, tại trên thực lực có nhất định suy yếu.